Lục Địa Kiện Tiên tập 124. Thạch Miêu cũng mờ mịt, ở trong dự liệu, một kích này đủ để trọng thương đối phương. Hắn vốn muốn giết gà dọa khỉ, nhưng hết lần này tới lần khác gà không giết được, ngược lại làm cho mình mất mặt. Lực lượng của đối phương có chút cổ quái, hắn nhớ lại vừa rồi giao kích, trên quả đấm của đối phương tự hồ truyền đến lực hút to lớn, khiến cho một bộ phận chưởng lực tiêu tán, mới đưa đến hai người đối chưởng cân sức ngàn tài. Lúc này Tú Y sứ giả khác nghe tin cũng chen chúc tới, kết trận bao bọc vây quanh Thạch Miêu, phòng ngừa hắn lại đột nhiên xuất thủ. Bởi vì cái gọi là nhất cổ tác khí nhị suy tam kiệt, vừa rồi Thạch Miêu ra tay bị đối phương tùy tiện đón lấy, cả người hắn kinh nghi bất định, làm sao dám tiếp tục ra tay. Tổ An trầm giọng nói, lớn mật, có biết tự tiện xông vào Tú Lâu cấm địa là tội danh gì không? Tự tiện xông vào Tú Lâu, chết. Bên cạnh có Tú Y sứ giả nói, vừa rồi không ít người bởi vì ngăn cản bị hắn đã thương, bọn họ cũng nổi giận. Từ khi Tú Y sứ giả thành lập tới nay, bọn họ chưa từng ở đại bản doanh ăn qua thua thiệt như vậy. Đại Tư Mã thì thế nào? Tú Y sứ giả vốn độc lập với triều đình, tự nhiên không cần cho mặt mũi. Tổ An nghe xong vui vẻ, bình thường còn không có biện pháp làm gì Thạch gia, nhưng hôm nay chính hắn tìm đường chết, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Hắn quả quyết ra lệnh. Người đâu? Tại chỗ giết chết kẻ xông vào này. Mặc dù đối phương là tông sư, nhưng trong Tú Lâu cao thủ đông đảo, còn am hiểu hợp kích bắt người, cộng thêm mình trợ giúp, muốn bắt giết Thạch Miêu cũng không phải việc khó. Thạch Tuấn trợn tròn mắt, gia hỏa này ngay cả cha hắn cũng dám giết. Thế giới này có phải có chỗ nào không đúng không? Nhìn những Tú Y sứ giả kia rút binh khí lao tới, hắn có chút lạnh lẽo, nếu phụ thân thật bị giết ở chỗ này, vậy hắn cũng xong. Nghĩ tới đây hắn vội vàng kêu lên. Miễn tử kim bài, phụ thân, miễn tử kim bài. Vốn nghĩ vừa đến đánh bại kim bài sứ giả, Thạch Miêu tự tin tu vi của mình đủ để chấn nhiếp toàn trường. Dù sao hôm nay Chu Tà Xích Tâm không có mặt, nhưng không nghĩ đến kim bài sứ giả kia cùng hắn cân sức ngang tài, làm sĩ khí của các Tú Y sứ giả đại chấn, thật đánh nhau chỉ sợ hắn có khả năng nuốt hận. Lúc này nghe nhi tử nhắc nhở, hắn bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng móc ra một lệnh bài nâng cao. Đây là miễn tử kim bài hoàng thượng ngự tứ, ai dám giết ta? Những Tú Y sứ giả kia hai mặt nhìn nhau, vội vàng dừng tay, bọn họ là cơ cấu đặc vụ lệ thuộc hoàng đế, có thể không nhìn bất kỳ quan viên nào uy hiếp, nhưng hết lần này tới lần khác không thể không nhìn hoàng mệnh. Lúc này Tổ An cũng nhức cả trứng, không ngờ trong tay gia hỏa này lại có đồ chơi như vậy. Nói đến trong lịch sử, người có loại miễn tử kim bài này bình thường đều không có kết cục gì tốt, tỷ như Minh Triều. Những đại thần tay cầm miễn tử kim bài do Chu Nguyên Chương cấp, có một cái tính toán một cái, sau cùng bị tru di tam tộc là nhẹ. Còn có như Ngô Tam Quế, chật chật, kết cục của hắn càng thảm. Đương nhiên hoàng đế có quyền quyết định đến cùng được miễn tử hay không, bọn họ làm thần tử lại không thể vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác, bằng không ngược lại sẽ dẫn tới hoàng đế nghi ngờ. Tổ An đành phải chỉ vào Thạch Tuấn nói, miễn tử kim bài chỉ có một tấm, hắn đã không có, vậy tiếp tục đánh đi. Thạch Tuấn trợn tròn mắt, không nghĩ tới nguyên lai thằng hề lại là mình. Hắn vội vàng duỗi tay. Cha, cha, mau đưa kim bài cho ta mượn một chút. Tổ An cười không nói, một màn này thật đúng là cha hiện con hiếu, không nhìn được lại nhớ tới cha con Ngô Tam Quế trong phim Lộc Đỉnh Ký do Châu Tinh Trì thủ vai. Im miệng. Thạch Miêu tức xạ mặt lại, hôm nay di tử của mình uống nhầm thuốc gì, sao ngu xuẩn như thế? Kim bài này không phải chỉ hộ một người. Lúc trước hoàng thượng chính miệng nói, chỉ cần Thạch gia chúng ta không mưu phản, kim bài này đủ để bảo toàn cả gia tộc chúng ta. Lúc này Thạch Tuấn mới như ở trong mộng mới tỉnh, mình thật đúng là bị những Tú Y sứ giả này dọa ván đầu, sau khi xấu hổ lại oán độc nhìn Tổ An, đặc biệt là gia hỏa này. Đến từ Thạch Tuấn, điểm nộ khí cộng 233 cộng 233 cộng 233. Cuối cùng Thạch Miêu vẫn cầm miễn tử kim bài mang Thạch Tuấn đi, người Tú Lâu sợ ném chuột vỡ bình. Lại thêm thủ tục bắt Thạch Tuấn xác thực có vấn đề, chỉ có thể để bọn hắn rời đi. Đám Tú Y sứ giả lòng đầy căm phẫn đi tìm hoàng thượng cáo trạng, Tổ An lại rõ ràng hoàng đế hơn phân nửa sẽ không quản, dù sao địa vị Thạch gia không thể coi thường, lại thêm trước đó Thạch Côn ngoài ý muốn chết ở Đông Cung, hắn cũng không tiện trách móc quá nặng nề. Quả nhiên, sau cùng hoàng đế chỉ đang dạy Thạch Miêu một phen, phạt hắn một năm bổng lộc, việc này cứ như vậy kết thúc. Bên Thạch Tuấn không có cách nào tra. Thời điểm Tổ An đang đau đầu, Khôn Ninh cùng có thái giám tới truyền lời, hoàng hậu nương nương cho mời. Hoàng hậu. Trong lòng Tổ An hơi động, hắn xác thực có chuyện muốn tìm hoàng hậu. Tổ An một đường đi tới Khổng Ninh cung, ở ngoài cung đụng phải Lữ Công Công. Lữ Công Công trên dưới dò xét hắn một phen, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn khóc. Đi vào đi, nương nương ở bên trong chờ người. Tổ An chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, ánh mắt già hỏa này nhìn mình cổ quái như vậy, chẳng lẽ lão pha lê. Vào nội đường, bên trong đàn hương lượn lờ, loại hương khí đặc biệt kia để cho lòng người không tự giác được bình tĩnh trở lại. Tham kiến hoàng hậu. Phụ cận còn có cung nữ thái giám, lễ nghi vẫn không thể thiếu. Hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở trên ghế, một thân trang phục hoa lệ lộng lẫy càng tôn vẻ xinh đẹp, thấy được nàng liền phảng phất như đoán trước được tương lai của thái tử phi. Tuy hai người này không có liên hệ máu mủ gì, nhưng phương diện ung dung hòa quý lại có chút tương tự. Nợ không đúng, chỉ ít có một chút khác biệt, hoàng hậu tùy ý ngồi ở đó, ẩn ẩn có thể nhìn thấy bờ mông nở nang sung mãn, đây là thái tử phi so không nổi. Đương nhiên thái tử phi cũng không kém, hiện tại hắn còn nhớ rõ cảm giác ngày đó, chặt chẽ co giãn không gì sánh được, là cảm giác thanh xuân hoàn toàn khác biệt hoàng hậu. Hoàng hậu phất tay, tỏ ý người khác lui xuống. Chỉ để lại tiểu quế tử và tiểu trác tử ở một bên hầu hạ. Tuy nàng là hoàng hậu, nhưng trong hậu cung tiếp kiến ngoại thần vẫn có rất nhiều kiêng kỵ, nhất định phải lưu người lại. Đương nhiên chờ những cung nữ thái giám kia rời đi hết, nàng lại tỏ ý tiểu quế tử và tiểu trác tử đến ngoài cửa trông coi. Hai người cung cung kính kính lui ra ngoài, thời điểm đi ngang qua Tổ An còn cho hắn một nụ cười thiện ý, hiển nhiên còn nhớ ân tình trước đó. Trong phòng chỉ còn lại hai người, hoàng hậu lạnh nhạt nói. Nếu người khác nhìn bản cung như vậy, bản cung đã sớm móc mắt hắn ra. Tổ An thở dài. Nương nương mỹ mạo như vậy, đáng tiếc ngày bình thường lại chỉ có thể ở trong thâm cung, những nô tài kia từng cái khiếp sợ thân phận và uy nghiêm, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, phần mỹ lệ này không khỏi quá mức lãng phí, ta tự nhiên phải nhịn nhiều vài lần giúp bọn hắn bù lại. Hai má hoàng hậu ửng đỏ, mắt phượng vốn có chút sắc bén đã nhu hòa hơn mấy phần. Miệng ngươi ngược lại rất ngọt, nhưng mà lời này rơi vào trong tai hoàng thượng, sợ rằng sẽ là đại tội mất đầu, hoàng thượng hiển nhiên sẽ không nguyện ý có người giúp hắn chơi thê tử của mình. Tổ An giật mình, thục nữ quả nhiên là thục nữ, các loại trêu chọc hạ bút thành văn, mình muốn làm càng làm bậy, chỉ sợ thật sẽ bị nàng ám chỉ như có như không kia sinh ra ý nghĩ kỳ quái. Hắn cười đáp, chỉ cần nữ nương không nói, hoàng thượng làm sao biết. Hoàng đế cả ngày cho hắn đại bổng, động một chút lại đe dọa, trong lòng của hắn tự nhiên tràn đầy khó chịu, trong ngôn ngữ không còn cung kính. Lúc này hoàng hậu lại sầm mặt, lớn mật, lại dám nói lời bất kính như vậy. Nếu là người khác nói không chừng thật bị nàng hù, Tổ An lại không thèm để ý. Nương nương đuổi người đi hết, chẳng lẽ không phải ám chỉ ta cái gì sao? Hoàng hậu nhìn hắn, một lúc lâu sau bỗng nhiên cười khúc khích. Ngươi quả nhiên không giống nô tài khác, bản cung đột nhiên cảm giác có đồng bọn như vậy sẽ rất thú vị. Thật sao? Tổ An từ chối cho ý kiến. Hôm nay nương nương tìm ta là vì chuyện gì? Chẳng lẽ không có chuyện thì không thể tìm ngươi? Hoàng hậu đứng dậy. Theo động tác của nàng, một mùi thơm thấm vào ruột gan truyền vào mũi Tổ An. Tổ An nhìn gương mặt diễm như đạo lý của nàng. Trừ khi nương nương khuê phòng tịch mịch, muốn tìm nam nhân. Hoàng hậu cười duyên, đôi mắt phượng lóe lên tia sáng kỳ dị. Tại sao không được chứ? Lúc này đến phiên Tổ An trợn tròn mắt. Nhìn hắn ngẩn người, hoàng hậu hừ một tiếng. Cẩu nô tài ngươi quả nhiên đánh chú ý tới bản cung, cũng không biết ngươi là vô tri, hay to gan lớn mật. Tổ An nói, ta rất nhát gan, ở trong cung xưa nay quy quy củ củ, không dám có nửa điểm vượt qua. Ha ha. Hoàng hậu cười lạnh, ngươi hiểu quy củ, thì tất cả thái giám trong cung này đều là nam nhân. Nhát gan mà ngay cả thái tử phi cũng dám đụng. Thân sắc của Tổ An nghiêm lại. Ta và thái tử phi thanh bạch, nương nương chớ có nói lung tung. Hoàng hậu cười lạnh, nếu người khác khả năng thật tin ngươi không có to gan như vậy. Nhưng ngươi ngay cả bản cung cũng dám. Hừ, một thái tử phi tính toán là gì? Tổ An không nhận. Nếu ta không trong sạch, hoàng thượng làm sao có thể buông tha ta? Hoàng hậu nhíu mày. Đây là chỗ ta không nghĩ ra, lấy tính tình của Triệu Hạo, coi như ngươi trong sạch, nhưng ngươi và thái tử phi dính líu quan hệ, hắn cũng sẽ không lưu tính mệnh của ngươi. Có lẽ vận khí của ta tốt. Tổ An âm thầm cảm thán, quả nhiên không hổ là phu thê, thật quá lý giải hoàng đế. Nói cho cùng hoàng đế còn cần hắn giúp đỡ đối phó Tề Vương, cũng không phải thật buông thà hắn. Một khi Tề Vương bị giải quyết, cũng là kết cục thỏ không chết chó săn nấu. Hơn nữa lần này còn phải tra là ai vu hãm Thái tử phi, nếu như không tra được, hơn phân nửa cũng sẽ lên đường. Mẹ nó, rõ ràng muốn lão tử làm việc cho hắn, kết quả còn thỉnh thoảng cầm tánh mạng uy hiếp. Mắt thấy cách thời hạn càng ngày càng gần, trong lòng của hắn càng phiền não. Đúng rồi, lần trước ngươi để Sở đại tiểu thư nhắn cho ta, nhờ ta giúp ngươi tra những cung nữ thái giám kia. Hoàng hậu bỗng nhiên nói. Nàng con chưa nói xong, Tổ An tinh thần chấn động, vội vàng hỏi. Tra được cái gì không? Trước mấy ngày Thạch Tuấn bị mang đi, dẫn đến đầu mối bị đứt đoạn, hắn đang phiền não đây. Hoàng hậu hơi nghi hoặc. Cũng không phải ngươi đang tra án, ngươi để ý như vậy làm gì? Tổ An bất động thanh sắc. Ta cũng muốn biết là ai ở trong bóng tối hại ta. Ta không có thần thông quảng đại như vậy, tra được những thứ này. Hoàng hậu nói. Ta chỉ bài trừ một số người không có hiềm nghi, bọn họ hoàn toàn không biết tình huống, là bị đồng bạn lôi kéo cùng một chỗ chạy tới. Ta tra tới tra lui, phát hiện những người kia đều là bị 7 người lấy các loại lý do gọi đến hiện trường. 7 người nào? Tổ An hỏi. Hoàng hậu thước tha sinh tư đi đến một bên, từ trong ngăn tủ lấy ra một quyển sách nhỏ lắc lắc. Bản danh sách ở chỗ này. Tổ An đang muốn đi lấy, hoàng hậu lại đưa tay về sau, giấu sách nhỏ ở sau lưng. Cho ngươi, bản cung có chỗ tốt gì? Tổ An nhíu mày. Ngươi muốn chỗ tốt gì? Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định nghĩa bất dung từ. Đồng thời có chút hiếu kỳ, đối phương đường đường hoàng hậu, muốn cái gì không có, tại sao lại tìm mình? Hoàng hậu mỉm cười. Ngươi nhất định có thể làm được. Nhìn nụ cười thân bí của đối phương, Tổ An luôn cảm thấy có chút không đúng. Đến cùng là cái gì? Hoàng hậu lại không trả lời, ngược lại đổi chủ đề. Mấy ngày nay ngươi ở trong thiên lao, Sở đại tiểu thư đến tìm bản cung, không thể không nói ngươi thật sự diễm phúc đất sâu, Sở tiểu thư giống như tiên nữ, lại quan tâm ngươi như vậy. Trên mặt Tổ An lộ ra nụ cười ôn nhu. Nàng xác thực rất tốt. Hoàng hậu lấy cùng hắn trò chuyện sự tình Sở Sơ Nhan, sau đó nói. Về sau Sở tiểu thư lại tới bên ta mấy lần, nghe nàng nói lúc trước trong bí cảnh nàng bởi vì ngoài ý muốn dẫn đến kinh mạch đứt đoạn, là ngươi anh hùng cứu Mỹ, cho nên mới dần dần yêu nhau. Đây là duyên phận. Tổ An vừa cười vừa nghĩ thầm, nữ nhân ngu ngốc kia làm sao cái gì cũng nói cho người khác. Có điều rất nhanh hắn kịp phản ứng, lúc đó Sở Sơ Nhan hẳn là nóng vội cứu ta, mà hoàng hậu là người có khả năng cứu hắn nhất, cho nên mới phối hợp trả lời. Hoàng hậu trong lúc lơ đãng hỏi. Đúng rồi, lúc trước ngươi làm sao cứu nàng? Tổ An đáp. Cơ duyên xảo hợp tìm được một gốc vô tung huyễn liên, lúc này mới cứu được nàng. Cũng không thể nói mình là ra sức cày cấy ở trên người Sở Sơ Nhan, âm dương điều hòa cứu được nàng. Nói như vậy, hoàng hậu còn không nghĩ hắn giở trò lưu manh. Thật sao? Hoàng hậu từ chối cho ý kiến. Tổ An nói. Nên trả lời ta đều trả lời ngươi, dù sao cũng nên đưa danh sách kia cho ta chứ. Hoàng hậu lắc đầu. Buổi tối ngươi tới một chuyến, ta lại cho ngươi. Tổ An kinh ngạc. Vì sao nhất định phải đến tối? Hoàng hậu đáp. Bởi vì ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Tổ An nhìn không được nói. Sự tình gì không phải buổi tối không thể. Phải biết sau hoàng hôn ta nhất định phải xuất cung. Trải qua sự tình bị hãm hại, làm hắn đến hiện tại còn lo lắng hãi hùng, sợ bởi vậy lại sinh ra hiểu lầm và phiền phức gì. Tuy hắn có thân phận tu y sứ giả có thể ở lại trong cung, nhưng không thể để hoàng hậu biết. Sự tình cụ thể đến thời điểm ngươi sẽ biết. Hoàng hậu lạnh nhạt nói. Còn sự tình xuất cung ngươi không cần lo lắng. Nàng từ trong ngăn kéo lấy ra một bộ chế phục. Sau hoàng hôn ngươi xuất cung trước, sau đó mặc cái này, cầm lệnh bài lại tiến cung, không có người biết là ngươi. Nhìn y phục quen thuộc, biểu lộ của Tổ An cực kỳ cổ quái, bởi vì này là một bộ y phục tu y sứ giả. Đương nhiên chỉ là đồng bài tu y sứ giả cấp thấp nhất. Mới đầu hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh hắn lại thoải mái, đối phương là hoàng hậu, có thể sử dụng tư nguyên khẳng định vượt xa mình tưởng tượng, kiếm được một bộ chế phục tu y sứ giả cũng không lạ kỳ. Mặt khác dù là nàng cũng chỉ có thể lấy một bộ chế phục đồng bài, xem ra mức độ bảo mật của tu y sứ giả xác thực rất cao. Tốt, buổi tối ta lại tới một chuyến. Vốn lấy thân phận của hắn, buổi tối tới không khó, bây giờ đã có lý do trên mặt nổi, Tổ An tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn cũng rất tò mò, hoàng hậu để hắn giúp đỡ, đến cũng là sự tình gì. Đợi hắn rời đi, bóng người âm trầm của Lữ Công Công xuất hiện. Nương nương nghĩ kỹ chưa? Thân sắc hoàng hậu lạnh nhạt. Bản cung còn có lựa chọn sao? Nếu ngay từ đầu biết sự kiện kia, lúc trước bản cung sẽ không cần làm như vậy, lưu lại chút tai họa ngầm. Lữ công công do dự. Chưa chắc sẽ như nương nương đoán. Hoàng hậu lắc đầu. Coi như đoán sai lại thế nào, cũng không có tổn thất gì. Ngược lại nếu như đoán đúng. Nói đến đây, ánh mắt nàng trở nên sắc bén. Trong mắt Lữ công công cũng lóe ra dị quang. Vậy thì chúc nương nương được như mong muốn. Hoàng hậu trừng mắt. Cẩu nô tại ngươi, làm sao còn hưng phấn hơn cả ta? Lữ công công cười hắc hắc. Nô tài là cao hứng thay nương nương, những năm này nương nương chịu khổ, rốt cục nhìn thấy hy vọng. Hoàng hậu dương dương lông mày, bộ ngực chập trùng kịch liệt, hiển nhiên lúc này tâm tình rất không bình tĩnh. Sự tình kia an bài thế nào? Lữ công công cung kính nói. Nương nương yên tâm, hết thảy đều an bài tốt. Hoàng hậu ân một tiếng, phất phất tay, tỏ ý hắn lui ra. Sau đó trở về trước gương động, nhìn nữ tử trong gương, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt, trên móng tay ngón út và ngón áp út khảm nạm bảo thạch, tôn lên gương mặt trắng nõn càng lộng lẫy và xinh đẹp. Lại nói sau khi Tổ An rời Khôn Ninh Cung, lượn quanh một vòng lớn, xác định không người theo dõi lại thay đổi y phục kim bài thập nhất trở lại Tú Lâu. Rất nhanh có thủ hạ chạy tới bẩm báo kết quả điều tra. Đệ đệ của Tâm Nhị gọi Hoa Tiểu Hải là loại chơi bời lêu lỏng, thích ra vào đổ phường, trên cơ bản thu nhiều thắng ít, mỗi lần đều tìm mẹ xin tiền. Nhưng mẹ hắn may vá y phục mới bao nhiêu tiền, sau cùng số tiền này cơ bản đều là Tâm Nhị trả. Gần đây nghe nói Hoa Đại Nương còn thu xếp cưới vợ cho hắn, nghe nói còn chuẩn bị không ít lễ hỏi. Tất cả người quen thuộc Hoa Tiểu Hải đều hâm mộ hắn có tỷ tỷ tốt, bởi vì số tiền này đều là tỷ tỷ của hắn cho. Hàng xóm nói Hoa Đại Nương cực kỳ cưng chiều con trai. Ngược lại đối với nữ nhi động một tí lại đánh chửi, có mấy lần nữ nhi thực chịu không được đệ đệ cờ bạc, nói không cho tiền nữa, Hoa Đại Nương liền khóc sướt mướt nói nữ nhi bất hiếu, nói là muốn hòa gia tuyệt hậu. Hàng xóm đều đồng tình con gái nàng, có người gặp qua mấy lần, biết khuôn mặt nàng rất thanh tú, tính tình lại ôn nhu, không ít người động tâm tìm bà mối làm mai. Chỉ nhưng mà về sau biết nàng là người trong cung, lại thêm không ưa đệ đệ cờ bạc trả ra gì, lúc này những hàng xóm kia mới bỏ đi tâm tư. Nghe thủ hạ điều tra tin tức, Tổ An ôm thầm thở dài, không nghĩ đến thế giới này cũng có tình trạng như vậy. Hắn hỏi tiếp. Đúng rồi, có vẽ được xe ngựa không? Thủ hạ đáp. Họa sư vẽ ra, nhưng mà người chỗ kia không có kiến thức, hơi chút khí phái đã cảm thấy rất giỏi, phóng tới trong kinh thành chỉ là xe ngựa bình thường, không thể nào tra được. Tổ An nhìn hình ảnh, phía trên quả nhiên không có bất kỳ tin tức quan trọng gì. Nghĩ cũng phải. Đối phương làm sao có thể dùng xe ngựa bại lộ lai lịch đi đón người. Lúc này một tổ ngân bài sứ giả khác chạy đến hội báo. Thập nhất đại nhân, những ngày này chúng ta đều tra một lần, ngược lại tìm ra mấy bộ hài cốt, nhưng mà đều là sự tình lâu năm, hơn nữa đã xác định thân phận những người kia, không phải Tâm Nhị. Tổ An nghe mà nghẹn họng nhìn trân trối, khó trách cố cung kiếp trước nhiều linh dị như vậy, đều nói bên trong không biết trộn giấu bao nhiêu oan hồn chết oan. Hoàng cung quả nhiên là địa phương ăn người. Không có đạo lý. Tổ An đau đầu. Không tra được ghi chép nàng xuất cung, nhưng trong cung lại không tìm thấy nàng, một người sống sợ sợ lại hư không tiêu thất. Lúc này ngân bài sứ giả phụ trách tìm người trong cung nói. Ghi chép sống sót xuất cung không có, vậy nếu như chết lại mang đi ra ngoài thì sao? Trong lòng Tổ An hơi động, đúng vậy, thế giới này là có không gian giới chỉ. Chỉ nhưng mà không phải không gian pháp khí của mỗi người đều giống lưu ly bảo châu, đại đa số pháp khí chứa đồ không gian có hạn, chỉ sợ chứa không nổi một người trưởng thành. Có chút pháp khí đặc thù nội bộ không gian lớn chút, nhưng những người nắm giữ kia đều thân phận tôn quý, hẳn là cũng khinh thường làm loại chuyện này. Tổ An lập tức phân phó. Các ngươi lập tức đi điều tra tất cả ghi chép ra vào cửa cung, lần này không tìm Tâm Nhị, mà xem ai đi ra ngoài mang không gian pháp khí. Ngân bài sứ giả lắc đầu. Thập nhất đại nhân có chỗ không biết, ra vào hoàng cung không cho phép đeo không gian pháp khí, này là vì ngăn ngừa một số người dùng tâm kính đáo mang vật nguy hiểm vào nguy hại quý nhân an toàn, mỗi cửa cung đều có nhân viên chuyên môn kiểm tra cái này. Tổ An sững sờ, không nghĩ tới hoàng cung phòng vệ nghiêm mật như vậy, ngay cả cái này cũng nghĩ đến, may mắn lưu ly bảo châu của mình đã luyện hóa vào trong cơ thể, người khác căn bản không tra được. Chờ một chút, hoàng cung phòng vệ kính đáo như thế. Vậy trước đó đám người Vân Gia Nguyệt làm sao trà trộn vào? Tuy hắn kéo Trình Hùng ra chết thay, nhưng hắn rõ ràng đây chẳng qua là hình nhân thế mạng, nội ứng chính thức của Vân Gia Nguyệt hắn không có điều tra ra. Tổ An lắc đầu, khu trục những sự tình hỗn loạn kia ra não hải, việc cấp bách không phải tra những cái kia, mà trở lại vụ án lần này. Vậy các ngươi đi điều tra, những người xuất cung kia ai mang theo đồ vật lớn, trong khoảng thời gian này ta quan sát, tiễn cung tra cực nghiêm, xuất cung mang theo đồ vật lại tương đối nhẹ nhõm. Hắn hoài nghi Tâm Dị có khả năng bị Phan Thây mang ra ngoài, đương nhiên nếu đối phương có hóa thi phấn gì đó, hắn cũng chỉ có thể nhận thua. Ngân Bài Sứ giả lộ vẻ khó xử, đang muốn nói gì, Tổ An đã đưa qua một xấp ngân phiếu. Trong khoảng thời gian này vất vả các huynh đệ, cầm xuống chia cho mọi người, chờ phá án xong, Hoàng thượng còn có ban thưởng. Muốn người làm việc, cũng không thể học các xí nghiệp kiếp trước chỉ nói lý tưởng suông, dù sao hắn nhiều tiền, hơn nữa trước đó không lâu Thái tử Phi vừa ban thưởng một số lớn. Nhìn xấp ngân phiếu thật dày, hai mắt Ngân Bài Sứ giả tỏa sáng, quả nhiên không còn khó xử, tràn đầy phấn khởi lĩnh mệnh lui xuống. Bia ẩn biểu mấy canh giờ mạng đêm dần dần buông xuống, Tổ An lấy thân phận bản tôn xuất cung, sự tình lần trước ở cùng Thái tử Phi lưu lại sơ hở, hắn không thể dẫm lên vết xe đổ. Ở bên ngoài lại thay y phục đồng bài sứ giả, một đường lặng lẽ đi tới Khôn Ninh cung. Theo lý thuyết Khôn Ninh cung thân là tẩm cung của hoàng hậu, mặc kệ là thủ vệ hay cung nữ thái giám đều rất nhiều. Nhưng không biết vì cái gì, bây giờ lại hết sức yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên mới có nhân viên đi ngang qua. Trong lòng Tổ An cảnh giác, hoàng hậu sẽ không cố ý bày bẫy đập chờ ta chứ. Trước đó ở Bách Hoa cung bị hố một lần, hiện tại hắn là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Hắn vội vàng dùng ngọc tông khống chế động vật xung quanh, tối nay xung quanh mèo nhiều nhất, hắn sử dụng mắt mèo giám thị. Xác định trong cung tựa hồ không có mai phục gì, hắn lặng lẽ chui vào. Bỗng nhiên hắn giật mình, vội vàng dừng bước, cả người núp ở phía sau một cây đại thụ. Bởi vì thông qua mắt mèo, hắn nhìn thấy một đoàn người đi về phía bên này, bóng người màu vàng ở trung ương đương nhiên là hoàng đế Triệu Hạo. Lông tơ toàn thân Tổ An dựng đứng, hoàng hậu có ý gì, hẹn hắn đến nơi đây, kết quả hoàng đế lại tới, là muốn hại chết hắn sao? Hắn thở mạnh cũng không dám, đồng thời vẫn chuyển minh kính phi đài. Đoàn người hoàng đế đi ngang qua phụ cận, người khác căn bản không có phát hiện dị thường, nhưng bỗng nhiên hoàng đế dừng bước. Hoàng thượng, làm sao vậy? Ôn Công Công tiến lên hỏi thăm. Hoàng đế quay đầu nhìn về chỗ Tổ An ẩn thân, ánh mắt sắc nhọn. Là ai, ban đêm lại dám xông vào thâm cung? Vừa dứt lời, đại thủ trước mặt Tổ An tứ phần ngũ liệt, hắn vô ý thức muốn tránh, nhưng phát hiện không khí xung quanh mình sền sệt không gì sánh được, phản phất như có một cổ lực lượng vô hình giam cầm. Trong lòng hắn hơi động, lần trước bị hắn phong tỏa, hiện tại giống như không có khoa trương như vậy. Có điều hắn không có né tránh, mà đứng tại chỗ mở miệng nói. Bái kiến hoàng thượng. Lúc này thị vệ bên người hoàng đế mới phản ứng được, trường đao đã khỏi vỏ, nhanh chóng vây quanh Tổ An, nhưng mà nhìn y phục túi y sứ giả trên người hắn thì có chút chần chờ. Hoàng đế nhướng mày. Là ngươi. Dù Tổ An mạng mặt nạ, nhưng tu vi cao đến trình độ của hoàng đế, nhận người đã căn bản không cần ánh mắt. Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Ánh mắt hắn vẫn rất sắc nhọn. Tổ An vội vàng đáp. Trước đó hoàng thượng phái ta tra án, cho nên tới tra chút manh mối. Hoàng đế hự lạnh. Tra đến chỗ hoàng hậu. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi nàng? Thần không dám. Tổ An đáp. Chính bởi vì không dám hoài nghi hoàng hậu đương đương, cho nên mới vụng trộm đến đây, miễn cho bị người khác hiểu lầm nương nương có quan hệ. Không có quy củ. Hoàng đế nhìn Ôn Công Công. Nội thị ban đêm xông vào tẩm cung hậu phi, nên xử trí như thế nào? Theo luật đáng chém. Ôn Công Công nhìn Tổ An, tâm nghĩ tú y sứ giả này não tàn sao, vì tra án ngay cả mệnh cũng không muốn. Tổ An giật mình. Xin hoàng thượng thứ tội, thần mới đến không hiểu quy củ trong cung, lại thêm kỳ hạn phá án tới gần, lúc này mới nhất thời nóng vội. Thực ra hắn rõ ràng hoàng đế còn muốn dựa vào hắn làm rất nhiều chuyện, tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này mà giết hắn, nhưng ở trước mặt người khác, tư thái nên làm vẫn phải làm, chí ít cho hắn một bậc thang. Quả nhiên, hoàng đế gật đầu. Thôi được, nể tình ngươi có thể thông cảm được, lần này trẫm tha mạng cho ngươi, nhưng mà tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, người đâu, mang xuống đánh 50 trượng, răng đe. Tổ An vừa sợ vừa giận, gia hỏa này làm thật. Mẹ nó, từ khi vào kinh, liền bị hoàng đế buộc làm rất nhiều sự tình, đội sản xuất con lừa cũng không dám nhận nhiều công trình như vậy. Hắn vốn còn muốn nói điều gì, hoàng đế đã quay người tiến vào Khôn Ninh cung, căn bản không cho hắn cơ hội giải thích. Tổ An, Ôn Công Công mang theo một đám thị vệ hung thần ác sát đi tới trước mặt hắn. Vị đại nhân này, đắc tội, Hắn xưa nay mặt mũi hiền lành, cho dù là loại tình huống này cũng không muốn tùy tiện đắc tội người. Dù sao ban đêm xông vào thâm cung, hoàng thượng lại tha cho hắn một mạng, chứng minh gia hỏa này khẳng định bất phàm. Nhưng mà bất phàm quy bất phàm, sự tình hoàng thượng bàn giao là nhất định phải làm. Mấy cái thị vệ Tổ An đè vào ở trên mặt đất, sau đó trực tiếp dùng vỏ đao làm tấm ván ở trên người hắn quất lên. Sắc mặt của Tổ An bình tĩnh, trong lòng lại có tà hỏa ứa ra. Thực ra trận đánh này không có chút thương tổn nào với hắn, ngược lại có thể gia tăng một chút công lực. Nhưng cảm giác bị quất kia lại quá lớn, sau khi tới kinh thành, hắn một mực trải qua thời gian sinh tử không ở trong tay mình. Mặc dù tâm tính hắn rộng rãi, cả ngày tùy tiện không coi là chuyện to tát, nhưng cảm xúc tiêu cực trong lòng vẫn tích lũy. Hôm nay sự kiện này thành công có cuối cùng đè sập lạc đà. Hoàng đế rõ ràng còn cần hắn giúp đỡ làm mấy chuyện lớn, rõ ràng sẽ không giết hắn, nhưng vẫn như bố thí giả vờ tha cho hắn một mạng, sau đó lại tiện tay ban thưởng hắn một trận đòn. Nói cho cùng vẫn là hắn quá yếu, ở trong mắt hoàng đế đoán chừng chỉ là nô bộc tùy ý hô tới quát lui, thậm chí chỉ là một con chó, còn là một con chó không quá nghe lời. Cho nên mấy ngày này mới thường xuyên dùng các loại thủ đoạn đến đánh hắn, thực ra đây là đế vương tâm thuật bình thường, đổi lại người khác, lúc này sớm đã kinh sợ, cảm thấy quân uy khó dò, về sau sẽ nơm nớp lo sợ nỗ lực làm việc cho hoàng đế. Nhưng Tổ An thân là người xuyên Việt, từ nhỏ tiếp nhận khái niệm người người bình đẳng, là giáo dục vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, lại thêm trong bí cảnh chính hắn còn làm qua đế vương, sao có thể chịu được sự tình như vậy? Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ý nghĩ này hiện tại trở nên cực kỳ mãnh liệt. Lúc này trong Khôn Ninh Cung, hoàng hậu đang mang theo Lữ Công Công đi đón tiếp. Thần thiếp gặp qua hoàng thượng. Hoàng đế hơi kinh ngạc đánh giá nàng. Một đoạn thời gian không thấy, Ngân Nhi càng ngày càng xinh đẹp. Hôm nay tựa hồ hoàng hậu tận lực trang điểm qua, lông mày tinh xảo, bờ môi hồng diễm ướt át, trên người mặc y phục cũng bó sát, phát họa ra đường cong vô cùng tinh tế. Dù hoàng đế cũng coi như trải qua vô số sắc đẹp, nhưng giờ khắc này vẫn sinh ra một tia kinh diễm. Hoàng hậu hai má ửng hồng. Đa tạ hoàng thượng. Lữ Công Công lặng lẽ liếc nhìn hoàng đế một chút, nghĩ thầm chẳng lẽ hôm nay hắn muốn ngủ lại Khôn Ninh Cung. Chật chật chật, bao nhiêu năm không tới đây, kết quả hết lần này tới lần khác chọn vào hôm nay, chẳng lẽ thiên ý như thế? Thấy đôi mắt nàng yêu kiều, hoàng đế cũng không tiếp lời, phản nhìn xung quanh. À, hôm nay sao trong Khôn Ninh Cung ít người như vậy, còn tối như bưng. Lữ Công Công giật mình, có chút lo âu nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu cực kỳ trấn định, sắc mặt như thường đáp. Đoạn thời gian trước Thái tử Phi xảy ra chuyện, người Khôn Ninh Cung vội vàng tra các loại sự tình, tất cả đều mệt mỏi, bây giờ sự tình kết thúc, nên để bọn hắn nghỉ ngơi một chút. Hoàng đế mỉm cười. Hoàng hậu quan tâm cấp dưới như thế, quả nhiên là hậu cung chi chủ, người đâu, ban thưởng hạ nhân của Khôn Ninh Cung nửa năm bổng lộc. Hoàng hậu vội vàng thi lễ. Thần thiếp thay bọn họ cảm ơn hoàng thượng, đúng rồi, không biết hôm nay vì sao hoàng thượng lại đến Khôn Ninh Cung. Hoàng đế đáp. Hôm nay trẫm tâm huyết dâng trào, đi ngang qua phụ cận thì thuận tiện tới xem một chút. Đúng rồi, thương thế của ngươi vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Hoàng hậu cúi đầu, khuôn mặt ảm đạm. Thần thiếp đã nhận mệnh. Hoàng đế nói. Trẫm sẽ tìm linh dược khả ố 81 thiên hạ, nhất định sẽ chữa lành nội thương cho ngươi. Đa tạ hoàng thượng. Hoàng hậu hành lễ tạ ơn, nhưng trong lòng âm thầm cười lạnh, mấy năm trước nói không chừng mình còn tin, nhưng đã nhiều năm như vậy, mỗi lần đều cầm chút phế phẩm tới qua loa nàng, nàng đã minh bạch, hoàng đế hơn phân nửa là xuất phát từ quản thúc họ ngoài, căn bản không muốn nàng phục hồi như cũ. Đã như vậy, vậy chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Đúng rồi, vừa mới nghe phía ngoài ồn ào, không biết xảy ra chuyện gì. Hoàng hậu lo lắng bị hắn nhìn ra dị dạng, vội vàng nói sang chuyện khác. Một tu y sứ giả đuôi mù mà thôi, đã xử lý. Hoàng đế phản phất như nói một việc nhỏ không có ý nghĩa. Trong lòng hoàng hậu giật mình, nàng lập tức nghĩ đến mình cho Tổ An một bộ y phục tu y sứ giả, chẳng lẽ là hắn? Đây cũng quá xui xẻo. Kế hoạch của ta lại thất bại trong gang tấc. Dù nàng lòng nóng như lửa đốt, nhưng không có chút biểu hiện ra ngoài, cũng không truy vấn tin tức tương quan, dù sao nàng cũng đường đường là hoàng hậu. Quan tâm một tu y sứ giả như vậy sẽ rất kỳ quái, mà kẻ trước mắt này lại nổi danh đa nghi. Sau đó hai người lại trò chuyện một hồi, hoàng đế đứng dậy nói. Hoàng hậu điều dưỡng thân thể, trẫm đi về trước. Hoàng hậu u oán. Hoàng thượng không ngủ lại sao? Hoàng đế hơi nhíu mày một chút, sau đó lắc đầu nói. Gần đây triều đình phát sinh vô số sự tình, còn có rất nhiều công vụ chờ trẫm đi xử lý. Hoàng hậu âm thầm cười lạnh, đương nhiên trên mặt mũi vẫn tất cung tất kính. Quốc sự làm trọng, cung tiễn hoàng thượng. Hoàng hậu dừng bước. Hoàng đế ân một tiếng, sau đó quay người rời Khôn Ninh cung. Ngoài cung vừa vặn đụng với Tổ An bị xử phạt xong, Ôn Công Công dẫn người đến hội báo. Hoàng đế ân một tiếng, sau đó nhìn về phía Tổ An. Vệ sau chú ý, trong cung không phải như bên ngoài, nếu đụng chuyện, ngay cả trẫm cũng không bảo vệ được ngươi. Gia hỏa này xuất thân phố phường, tính tình ngang tàn, nhất định phải thỉnh thoảng gõ một chút. Lúc này Tổ An cũng đang chửi mẹ đối phương. Biết rõ đế vương tâm thuật, hắn làm sao nhìn không thấu thủ đoạn của đối phương, rõ ràng là muốn làm khó ta, kết quả làm như rất ân đức. Đương nhiên tâm lý MMP, trên mặt lại không thể biểu hiện. Đa tạ bệ hạ khai ân. Nhìn hắn hữu khí vô lực, hoàng đế hài lòng rời đi, xem ra hiệu quả đánh vẫn rất tốt. Tổ An Lưu là nguyên chỗ bắt đầu tĩnh tọa, điều tức vận chuyển hồng mông nguyên thủy kình. Trước kia chiến đấu sinh tử một đường thụ thương cũng có thể nhanh chóng khép lại. Loại bị thương ngoài da này tính là gì? Rất nhanh da thịt trên vết thương đã khỏi, chỉ còn lại chút vảy cứng. Thương thế khôi phục, nhưng lửa giận trong lòng lại không lắng lại chút nào. Hắn mặt trầm như nước, các loại suy nghĩ đại nghịch bất đạo tràn ngập não hải. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, không thể để cho sinh tử của mình khống chế ở trong tay người khác. Đúng lúc này, một làn gió thơm thấm vào ruột gan đánh tới, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hoàng hậu xinh đẹp đã đứng ở bên cạnh. Ngươi không sao chứ? Tổ An không thể không cảm thán, thế giới tu hành thật là linh khí bức người, nam nhân nữ nhân ở thế giới này nhan trị phổ biến cao hơn kiếp trước rất nhiều. Không biết có phải vì đã từng là cao thủ không, năm tháng không có lưu lại dấu vết ở trên người hoàng hậu. Da thịt nàng như thiếu nữ trắng nõn, đồng thời lại có thành thục phong vận mà thiếu nữ ngây ngô không cách nào với tới, cách y phục cũng có thể cảm nhận được thân thể nở nang mềm mại. Tổ An nghĩ đến hoàng đế vừa rời đi, nghĩ thầm gia hỏa này tu luyện tu thành thái giám sao, mỹ nhân thành thục xinh đẹp như vậy, lại để cho nàng độc thủ thầm cung. Có điều hiện tại tâm tình của hắn không tốt, lạnh lùng nói. Nương nương là cố ý thiết lập ván cục hại ta, muốn mượn tay hoàng thượng giết ta. Hoàng hậu hẹn hắn buổi tối tới Khôn Ninh cung, kết quả hoàng đế vừa vặn xuất hiện, phải biết ngày bình thường hoàng đế gần như không đến bên này, trên đời nào có sự tình trùng hợp như vậy. Hoàng hậu thâm thẳm thở dài. Nếu ta muốn hại ngươi, lúc này sẽ không ra thăm ngươi. Nói thật, ta cũng không biết hôm nay tại sao hoàng thượng lại tới. Tổ An từ chối cho ý kiến, chỉ hỏi. Ngươi tìm ta có chuyện gì, hiện tại có thể nói chưa? Hoàng hậu nhìn xung quanh. Đi vào trong nói, bên ngoài quá lộ liễu. Tổ An cau mày, không hề động. Hoàng hậu cười như không cười nói. Thế nào, sao ta ở bên trong ăn ngươi? Tổ An hừ lạnh, hiện tại hắn một bụng tà hỏa, mặc dù biết đối phương kích hắn, nhưng hắn vẫn cất bước trực tiếp đi vào. Ta ngược lại muốn nhìn nương nương chuẩn bị dùng cái gì đối phó ta. Sau khi vào cung, chớp mũi ngửi hương khí, hắn lo lắng có độc, tìm cơ hội lấy ra một viên giải độc hoàng nuốt vào. Trước đó Kỷ Tiểu Hy cho hắn rất nhiều thuốc, đáng tiếc lần trước ở Bách Hoa cung chủ quan không sử dụng. Sau khi ăn giải độc đan, lúc này Tổ An mới hơi trầm tĩnh lại, dò xét bốn phía. Vì sao tối như vậy? Toàn bộ Khôn Ninh cung rất lớn, hôm nay đốt đèn lại ít hơn ngày thường một nửa. Hoàng hậu đi tới, váy dài kéo ở trên sàn nhà, càng có vẻ ung dung hoa quý. Đốt nhiều đèn như vậy làm gì, chiếu lên không gian trống trải, ở ngược lại càng khó chịu. Cảm nhận được nàng u oán, Tổ An nhìn không được hỏi. Vì sao hoàng thượng không thường xuyên qua đây thăm nương nương, chẳng lẽ có nỗi niềm khó nói? Hoàng hậu khẽ cười. Lá gan của người rất lớn, lời này rơi vào tai hoàng thượng, chỉ sợ mạng nhỏ của ngươi khó đảm bảo. Tổ An lạnh nhạt nói, ta chỉ quan tâm long thể của hoàng thượng mà thôi. Hoàng hậu, tiểu tử ngươi quả nhiên là to gần lớn mật. Hoàng hậu nhịn không được dò xét hắn vài lần, sau đó mới lên tiếng. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta có thể nói cho ngươi, thân thể hoàng thượng không có vấn đề. Sắc mặt của Tổ An cổ quái, quan sát nữ nhân xinh đẹp trước mắt, không có nam nhân không động tâm với nữ nhân diễm lệ. Hoàng đế đã không có vấn đề, vậy chính là hoàng hậu có vấn đề. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, hoàng hậu đỏ mặt. Nghĩ gì thế, những năm này hoàng thượng không ngủ lại chỗ phi tần, chủ yếu là bởi vì thiên nhân ngủ suy tới gần, vì kéo dài tuổi thọ, cho nên trước đây thật lâu hắn đã bắt đầu không gần nữ sắc. Tổ An nhất thời thoải mái. Thì ra là thế, nhưng mà ngay cả nữ nhân cũng không thể đụng vào, hắn dù là thiên hạ đệ nhất, lại có niềm vui thú gì? Hoàng hậu hừ một tiếng, nghe liền biết là Mao Đầu tiểu tử nói chuyện, quyền lực mang cho người ta khoái cảm là sự tình khác không cách nào so sánh. Chờ ngươi ngồi lên vị trí của hắn, sẽ phát hiện rất nhiều chuyện đều thú vị hơn nữ nhân nhiều. Tổ An không quá tán đồng, nhớ ngày đó ta ở Nơ Khư bí cảnh làm hoàng đế, không phải cũng chơi nữ nhân nhiều hơn giải quyết chính sự sao? Lúc này ánh mắt của hoàng hậu nhìn về phía y phục bị máu tươi thấm ướt ở sau lưng hắn, tay muốn sờ vết thương, lại lo lắng móng tay làm bị thương đối phương. Có đau không? Tổ An lạnh nhạt nói. Còn tốt. Đau nữa hắn cũng trải qua, chút thương thế ấy căn bản không đáng là gì, nhưng tâm lý đã kích lại cực kỳ nặng nề, để hắn nghĩ lại rất nhiều lựa chọn và cách làm của mình trước đó. Hoàng hậu đi đến một bên, nửa ngồi ở trước ngăn tủ, lộ ra bóng lưng giống như đào mật chỉnh mộng, rất nhanh nàng bưng mấy bình thuốc đi tới. Cởi y phục, bản cung thoa thuốc cho người. Tổ An sững sờ, câu mày nói. Cái này không thích hợp. Hắn vô ý thức nhìn bốn phía, phát hiện Lữ Công Công trước đó canh giữ ở phụ cận đã không còn. Hơn nữa từ lúc tiến vào Khôn Ninh Cung đến bây giờ, ngay cả nửa cái thái giám cung nữ cũng không thấy, luôn cảm thấy sự tình có chút quỷ dị. Hoàng hậu lộ vẻ áy náy. Đều là vì bản cung mới làm hại ngươi bị trách phạt, bản cung cũng có áy náy, cho nên muốn đền bù một chút. Sắc mặt của Tổ An cổ quái, trong hồ lô của hoàng hậu đến cùng bán thuốc gì? Thấy hắn như vậy, hoàng hậu khẽ cười. Thế nào, nam nhân có gan khinh bạc thái tử phi, dám đánh mông, còn sợ nơi đó của bản cung, làm sao lại nhăn nhăn nhỏ nhỏ rồi? Tuy nàng không thấy tận mắt, người khác không tin sự tình của hắn và thái tử phi, nhưng lấy nàng lý giải, là tin tưởng hắn tuyệt đối làm ra được loại chuyện kia. Nữ nhân,